Vân ảnh phân phi, trong tiếng quát lên, một đạo kiếm quang dữ dội lướt ra, ở dưới thanh sắc quang mang bao phủ, cơ hồ trong nháy mắt liền là xuất hiện ở phía trước thần giả, mà thời điểm mắt thấy sẽ phải đâm tới, đạo kiếm quang kia thế nhưng chia ra làm tám, hóa thành bát đạo kiếm hình đem thần giả bao phủ vào. Trong cùng một lúc, ở trên không trung, Thanh Lăng lắc mình lướt đến, trên trường kiếm trong tay kia thanh mang tăng vọt, phảng phất giống như là nắng gắt ở trên bầu trời, phối hợp với bát đạo kiếm hình để cho thần dạ hoàn toàn bị bao phủ và không biết tốc độ hơn người của ngươi vào giờ khắc này nhưng còn có biện pháp thi triển hay không? Bên ngoài thanh sắc quang đoàn, Thanh Lăng lạnh lùng cười, thanh sắc trường kiếm xuất ra cư nhiên giống như nặng ngàn cân, tốc độ mặc dù rất chậm nhưng mỗi một phần đi tới, thần giả bị bao phủ ở bên trong sẽ cảm giác được áp lực lớn hơn rất nhiều. Như thế xuống tới, khi trường kiếm kia xuất hiện ở trên bầu trời, kiếm trận kia cảm giác trầm trọng mà kiếm trận nho nhỏ kia mang đến để cho thần giả cũng cảm thấy giống như cả tòa núi cao áp xuống. Vũ kỹ của Khiếu Lôi Tông quả nhiên bất phàm. Đại chiến giờ mới bắt đầu, Thanh Lăng sư tỷ liền đánh ra một chiêu này, xem ra nàng là không muốn cho tiểu tử kia bất kỳ cơ hội nào a. Hừ, nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão chết đi cũng nên trước thu hồi một chút lợi tức rồi. Tiếng nghị luận như vậy, những đệ tử kia của Khiếu Lôi Tông trong lòng từng góc chuyện audio.com, người rất là vui thích, trong đó bao gồm những cao thủ như Khiếu Lôi Tông chủ, vẻ mặt cũng buông lỏng chưa từng có. Cách chương.